Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, có thích khách. Bá chủ Ariza tuyệt đối bá đạo, hắn chưa bao giờ từng chân chính tín nhiệm cái nào thủ hạ. Cho nên tinh nhuệ nhất bất tử sinh vật đều là hắn bộ hạ trực thuộc. Từng cái bị hắn phái đi ra ngoài tử vong tướng quân cùng Vu Yêu. Vẻn vẹn có quyền chỉ huy, không có quyền sở hữu. Điều này sẽ đưa đến Ariza linh hồn tín hiệu một khi cắt đứt, toàn bộ cường đại bất tử sinh vật lập tức nằm úp sấp ổ. Tỷ như hài cốt voi ma mút, loại này đã sớm diệt tuyệt sử kiếp trước vật cho dù chỉ còn lại một đống xương đầu. Vẫn là phi thường kinh khủng chiến tranh binh khí, ba tầng lầu cao sống lưng, thường thường so với phần lớn thành tường cũng cao, ở vĩnh cửu vùng đất lạnh hạ luyện thành đông lạnh xương cốt. So với sắt thép còn cứng rắn, phổ thông nhân loại vũ khí đối với nó một chút biện pháp đều không. Chỉ có hoàng kim cấp hoặc trở lên cường giả mới có thể mài từ từ cho chết loại này công cao huyết. Dày dáng vóc to bất tử sinh vật, bây giờ, cường đại ánh sáng mặt trời bên dưới cũng không có tan rã chiến lực hài cốt voi ma mút. Phảng phất không có triệu chứng địa ở nhân loại trước mặt tướng sĩ ầm ầm vỡ nát thành đầy đất bạch. Cốt, không riêng gì nó, còn có một tầng lầu cao đại mập mạp phá lại quái căm ghét. Còn có hài cốt chó săn, hài cốt địa hành long vân vân. Những thứ này làm lòng người sợ đại hình bất tử sinh vật hết thảy vỡ nát ở trước mắt mọi người. Ngược lại mới vừa bị Vu Yêu cùng Đê Giai Necromancer triệu hoán đi ra khô lâu binh cùng cương thi. Cái gì? Vẫn giữ thế công, như thế cảnh tượng kỳ dị, nhanh chóng bị trên chiến trường mỗi cái nhân loại quan chỉ huy chú ý tới. Ngớ ra làm gì? Đây là khổng hư bệ hạ số lượng. Nghe ta hiệu lệnh, toàn thể tấn công. Hilda nữ tướng quân giơ cao lên trong tay chữ thập quốc chim, vung về phía trước một cái. Đã sớm bị chào hỏi các sĩ quan nhất thời đi theo giống to. Trước một phút vẫn còn ở khổ khổ cố thủ đại quân loài người, nhất thời hóa thành dòng lũ bằng sắt thép, hướng bạch cốt chi hải phát động phản công kích. Trên bầu trời to lớn tầng ozone trống rỗng vừa vặn vào lúc này đóng cửa, tự nhiên đi xuống, lại vừa là chính thường dương hết. Vốn là số lớn bất tử đại quân liền bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời làm vô cùng suy yếu. Đột nhiên toàn bộ đại hình bất tử sinh vật nằm úp sấp ổ. Lại thêm thượng nhân loại phản kích, binh bại như núi đổ tựu là tất nhiên. Không, mỗi cái thất thủ phịp cụ dẫn chung. Không biết bao nhiêu Vu Yêu cùng tử vong tướng quân phát ra hét thảm. Bọn họ coi như tuyên thệ chứng minh, bị phân chia ra đi chỗ đó bộ phận linh hồn bị hủy diệt. Bọn họ không tin đây là Ariza làm, tự dưng hủy diệt trên tay lá bài tẩy. Này là không phải bá chủ nên làm. Duy nhất giải thích là Ariza ủ bị công hãm. Bọn họ đã đoán đúng. Ariza cái này đầu não trung su chợt bị chế. Tử vong thủ vệ cùng đại thần hết thảy thực lực cuồng ngã. Phe nhân loại nắm chặt cơ hội, hung hãn giã nát trước mắt địch, có chút thất vọng, bất quá, ta không tiếc nuối. Alia lặng lẽ từ sổ xương sọ bên trong đem bảo kiếm rút ra. Một đám trở nên phi thường hư ảo, một số gần như chôn vùi linh hồn chi hỏa, đang ở trong kiếm phong chập chờn, sắp hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể, nàng dĩ nhiên hy vọng với cái này hiếm thấy đối thủ thật tốt tỉ đấu một phen, nghiệm chứng thực lực của chính mình, cùng với không tấn thăng trước đủ loại tưởng tượng, đại cuộc mới là trọng yếu nhất. Bên kia, Bạch Tê chiến thần chân khải, cực kỳ thô bạo địa giẫm ở Ariza hai cái xương đùi bên trên. Tiểu to bằng vại nước quả đấm vẫn thành khẩn tận xương, hung hăng nện ở Ariza xương chán bên trên, rắc rắc, thanh thúy rạn nứt âm thanh đi qua. Chính là dã man tả hữu xé ra, Bạch Tê Chiến Thần thô dày móng tay cắm vào ngọc thạch xương sọ chung, đem trọn Ariza nửa há mặt cứ như vậy phá hủy. Sau lưng lại một cái truyền tống môn mở ra, tay cầm pháp trượng, một thân đế trắng kim biên cúng tế bào Lê Minh đại giáo chủ Robert sau bên ở bốn vị thánh kỵ sĩ vây quanh chạy tới. Cho dù nhận được thông báo, một đã sớm chuẩn bị xong. Thấy một màn trước mắt, trên mặt hắn vẫn có không che giấu được rung động. Thật quyết định được, hoàn toàn chọc giận tất cả nhân loại đế quốc. Đem các nước làm long trời lỡ đất bá chủ Ariza cái này thì bị thu thập rồi hả? Robert vẫn có loại thoáng như nằm mơ không chân thực cảm. Trước mắt hết thảy không giả được. Đầy mắt là dùng để truyền tống ngọc quan. Khắp nơi là đang ở tiêu tan cường đại ác linh. Coi như là trước mắt cái này bị Bạch Tê Chiến Thần cùng hai vị chiến thần hệ tráng hán đè xuống tứ. Chi Khô Lâu Vương, đem ác niệm mạnh, dù là ở ngoài mấy trăm thước mở liếc về liếc mắt. Nói không chừng cũng phải liên tục làm một tuần lễ ác mộng. Càng nhiều Lê Minh Tế Ti ở Thánh Kỵ Sĩ cùng hộ giáo quân vây quanh từ trong truyền tống môn đi ra. Bọn họ phối hợp đại giáo chủ. Nhanh chóng bày ra một cái trừ linh đại trận, tản ra thần thánh kim quang pháp trận mới vừa phát động. Liền đem trong cung điện dưới lòng đất vẫy không đi dày đặc bất tử khí tức xua tan được không còn. Một mống, đại giáo chủ thâm màu nâu trong ánh mắt, đáy mắt sâu bên trong như có một đoàn chói mắt mặt trời ánh sáng đang thiêu đốt. Lê Minh chi quang chiếu sáng đại địa, đuổi đi đêm tối khói mù. Ban cho thế gian tối thần thánh khiết sạch, kèm theo dài đến 3 phút dài dòng chú văn, cùng với từng cái kim sắc ma pháp phù văn treo đến bán không. Đại giáo chủ trong miệng mỗi một chữ, bắt đầu dọc theo cố hữu bất tử tộc linh hồn Internet. Chấn triệt toàn bộ thế giới bất tử, lấy Lê Minh thần danh nghĩa tuyên cáo trải qua tịnh hóa linh hồn. Cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Càng phát ra vang vang thần chú âm thanh, khơi dậy kim quang óng ánh, Lê Minh ấm áp nóng bỏng cảm tràn ngập ở toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất mỗi một xó xỉnh. Thực lực hơi thấp bất tử sinh vật hài cốt, trực tiếp ở mảnh này kim quang trung phân ly, phảng phất bị bốc hơi như thế, tan biến không còn dấu tích. Chỉ có Ariza cùng mới nhậm chức tử vong đại thần thi hài vẫn ở lại tại chỗ. Bất quá cô đọng nhất tử vong lực lượng đã biến mất. Còn lại càng giống như cái bộ xương. Bên đại giáo chủ xoa xoa trán mồ hôi. Tịnh hóa một cái bất tử quân vương. Này đã là vinh dự. Cũng là một phần vô cùng nặng nề trách nhiệm. Khổng Hư với hắn quan hệ tốt. Lúc này mới đem phần này Mỹ xoa chuyển cho hắn. Cho dù biết khối này thịt béo đã bị hắn ăn vào bụng tử rồi, hắn hay là không dám có mảy may buông lỏng. Rất sợ ăn hết cũng phải phun ra. Hắn hướng về phía Alicia, ca ngợi người dũng khí hài tử, cũng ca ngợi vĩ đại công chính Khổng Hư bệ hạ. Ta chạy về Lê Minh dạy dỗ trụ sở chính, hoàn toàn xử lý xong cái này cường đại ác linh. Như vậy dựa theo ước định, hắn thi hài thuộc về các ngươi. Cảm tạ ngươi viện thủ. Bên đại giáo chủ, Alicia hai chân lần lượt thay nhau, làm một thục nữ lễ. Không, phải nói cảm ơn người là ta mới đúng. Bên kia, Khổng Hư nụ cười trên mặt không ngừng được. Dù là thân là một cái trung giai hư không người, hắn cười một cái đều phải hao phí không ít vui cảm tình năng lượng. Hắn vẫn là quyết định muốn lãng một cái. Đang lúc trong bộ chỉ huy vang lên vang trời tiếng hoan hô lúc, một cái quỷ dị bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Khổng Hư 10 mét trên sàn nhà. Quỷ bí màu đen hình người liền thẳng người cái quỳ ở nơi đó. Tư thế ngay ngắn, lại giống như một bị vây ở đậm đặc màu đen trong hơi khói tiêu thi. Cả người hắn đen nhánh, không thấy được một tấc thuộc về nhân loại da thịt, cả ngón tay giáp cuối cùng đều bị bọc lại ở một tầng hiện lên màu đen bóng loáng cao su phẩm chất. Trong quần áo, phía sau một cái thợ điêu khắc tinh tế, tản ra bất tường khí tức màu đen. Ba văn kiếm nhận đại kiếm càng là chói mắt. Thủ hộ thần thêm Maria phu nhân là phản ứng đầu tiên. Nàng thân ảnh hiện ra, đối hắc ảnh phát động công kích đồng thời. Hô lớn, có thích khách, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.